cô ta xin được giấy sau đó và chữa lại ngày tháng. Như vậy cô ta đã làm một việc phi pháp, lại còn giả mạo trong hồ sơ bệnh án để hòng chạy tội. Đúng vậy, Ellen Penn nhìn sang Peck giận dữ. Cô ta còn giấu mình cái chết tiệt gì nữa đây? Ông ta tự hỏi, nếu như ai đó trong phòng xử muốn tìm kiếm một dấu hiệu cảm xúc nào trên khuôn mặt Taylor thì họ đã thất vọng. Lạnh như cục đá, chủ tịch đoàn bồi thẩm, nghĩ, Gus Venable hướng lên phía chánh án. Thưa quý tòa, như tòa đã biết, một trong những nhân chứng tôi hy vọng được mời ra đây là bác sĩ Lauren Barker. Không may, ông Barker bị một cơn đột quỵ và không thể có mặt ở phòng xử án này được. Để thay thế, bây giờ tôi sẽ mời một số nhân viên cùng làm việc với bác sĩ Barker. Penn đứng lên, tôi phản đối, không thể làm chuyện thay thế nhân chứng như thay áo được. Venable chặn ngang, thưa quý tòa, tôi đảm bảo rằng mạch thẩm vấn của tôi hết sức phù hợp với những lời chứng mà chúng ta đã nghe. Cần phải xem xét cả năng lực chuyên môn của bị cáo. Chánh án Young nói một cách hoài nghi, chúng ta sẽ xem, đây là phòng xử án chứ không phải rừng rậm, tôi không chấp nhận bất cứ cuộc săn bắn nào. Ông có thể gọi nhân chứng của ông. Xin cảm ơn, Gus Venable quay sang người mõ tòa. Tôi muốn gọi bác sĩ Matthew Peterson, một người đàn ông khoảng lục tuần, nom vẻ lịch lãm tiến tới bục nhân chứng. Sau khi ông ta tuyên thệ và đã ngồi vào chỗ, Gus Venable hỏi. Bác sĩ Peterson, ông đã làm việc ở bệnh viện Embarcadero Canchi được bao lâu rồi? 8 năm, chuyên khoa của ông là gì? Phẫu thuật tim, trong những năm ở bệnh viện Embarcadero Canchi ông có ịp nào làm việc với bác sĩ Lauren Barker không? Ồ cô chứ, nhiều lần, góc chuyện audio.com. Ý kiến của ông về bác sĩ Barker như thế nào? Cũng giống như của mọi người. Ngoài ra có lẽ bác sĩ Barker là nhà phẫu thuật tim giỏi nhất thế giới kể từ thời De Bechi và Cooley. Có phải ông đã có mặt ở phòng mổ vào sáng hôm bác sĩ Taylor mổ cho một bệnh nhân tên là Venable giả vờ lục xem tài liệu? Lan Kelly, sắc giọng của nhân chứng chợt thay đổi. Có tôi đã ở đó, ông hãy kể lại điều gì đã xảy ra vào ca mổ hôm ấy. Bác sĩ Peterson trả lời một cách miễn cưỡng. Ca mổ hỏng, chúng tôi bắt đầu tuột mất bệnh nhân. Ông nói, tuột mất bệnh nhân, nghĩa là thế nào? Tim ông ta ngừng đập, chúng tôi đã tuyệt vọng và bác sĩ Barker đã được gọi đến. Vâng, và ông ta tới phòng mổ khi cuộc phẫu thuật đang tiếp diễn. Đang vào hồi kết thúc. Đúng vậy, và quá muộn để cô thể xoay chuyển được gì. Chúng tôi đã không thể làm bệnh nhân sống lại. Và khi đó bác sĩ Barker đã nói với bác sĩ Taylor. Chúng tôi tất cả đều rất buồn, và tôi hỏi bác sĩ Barker cô nói với bác sĩ Taylor không? Có, bác sĩ Barker nói như vậy, một khoảng lặng thinh và đúng lúc đó, bên ngoài dội lên một tiếng sấm, như tiếng nói của Chúa Trời. Trong chớp mắt cơn dông bùng ra, và mưa xối xả dội xuống nóc nhà tòa án. Peterson trả lời, bác sĩ Barker nói, cô giết ông ta rồi. Cả hội trường ồn ào lên, chánh án Young đập chiếc búa quan tòa xuống. Đủ rồi, các vị là bầy người sống trong hang động hay sao đó? Còn mất trật tự lần nữa các vị sẽ phải ra đứng dưới trời mưa đấy. Trong sự im lặng dồn nén, Gus Venable hỏi lại, chấm, cô giết ông ta rồi. Ông cô chắc rằng bác sĩ Barker đã nói câu đó với bác sĩ Taylor không? Tôi chắc chắn, và ông cũng xác nhận bác sĩ Barker là một người rất đáng được coi trọng về mặt y học. Đúng, cảm ơn, phần tôi đã xong, thưa bác sĩ. Ông ta quay sang Ellen Penn. Đến lượt ông, Penn đứng dậy và tiến đến gần nhân chứng. Bác sĩ Peterson, tôi chưa bao giờ được chứng kiến một ca mổ, nhưng tôi hình dung chắc phải căng thẳng ghê gớm, nhất lại là một ca nghiêm trọng như phẫu thuật tim. Hết sức căng thẳng, trong một ca như thế tổng cộng có bao nhiêu người trong phòng? 3 hay 4, ồ không, bao giờ cũng phải tới nửa tá hoặc hơn. Thật ư, vâng, thường có ai bác sĩ phẫu thuật, một người phụ mổ, đôi khi tới 2 bác sĩ gây mê, một y tá chính và ít nhất một y tá lưu động. Ra thế, hẳn là khá nhiều tiếng ồn, như xin chỉ dẫn hoặc những việc tương tự chẳng hạn. Đúng, và tôi được biết một thực tế phổ biến là người ta thường bật nhạc trong khi mổ. Đúng vậy, khi bác sĩ Barker vào và thấy Lan Kelly đang hấp hối, chắc không khí lại càng thêm bấn loạn. Mọi người đều bận rộn vào việc cứu chữa bệnh nhân, nhiều tiếng ồn ào, đúng không? Đúng, rất ồn ào. Thế mà trong cảnh náo động đó, và trong tiếng nhạc ông lại có thể nghe thấy bác sĩ Barker nói bác sĩ Taylor là đã giết bệnh nhân. Liệu ông cong he nhầm hoặc tưởng tượng ra không nhỉ? Không, thưa ngài, tôi không thể nhầm được, điều gì khiến ông tin chắc thế? Bác sĩ Peterson thở dài. Bởi vì tôi đứng ngay cạnh bác sĩ Barker khi ông ta nói điều đó. Chẳng có lối thoát đẹp đẽ nào. Hết câu hỏi, Penn thở dài, vụ này lại mất rồi, và ông không thể làm gì được. Sắp sửa cô lẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Dean Berry lên làm chứng. Cô là y tá tại bệnh viện Embarcadero Kanchi. Vâng, cô đã làm việc ở đó bao lâu? 5 năm, trong thời gian đó, cô cong he được cuộc đối thoại nào giữa bác sĩ Taylor và bác sĩ Barker không? Có chứ, nhiều lần, cô thể nhắc lại một vài chuyện không? Khóc chuyện audio.com. Y tá Berry nhìn bác sĩ Taylor, do dự. Bác sĩ Barker lắm khi rất cay nghiệt. Y tá Berry, tôi không ngỏi cô tính nết bác sĩ Barker. Tôi yêu cầu cô kể cho chúng tôi những gư cô nghe thấy ông ta nói về bác sĩ Taylor. Một khoảng im lặng kéo dài. Một lần ông nói chị ấy bất tài, và mặt Gus Venable khoác lên vẻ ngạc nhiên. Cô nghe bác sĩ Barker bảo bác sĩ Taylor là bất tài ư? Vâng, thưa ngài. Nhưng ông ấy luôn luôn. Cô còn nghe ông ta nhận xét gì khác về bác sĩ Taylor không? Nhân chứng nói gượng gạo. Quả thực tôi không nhớ, cô Berry, cô đã tuyên thể. Thôi được, một lần tôi nghe thấy ông Barker nói. Đoạn cuối câu chỉ còn là tiếng lầm bầm. Chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Xin cô nói to lên. Cô nghe thấy ông ấy nói gì? Ông ta bảo, ông ta sẽ không khô bác sĩ Taylor mổ, ngay cả với một con chó. Tiếng hồn hển bật ra đồng loạt trong phòng xử án. Nhưng tôi tin chắc ông ấy chỉ định. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu ý bác sĩ Barker, đúng như ông ta nói. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Peck Taylor. Phía công tố cô vẻ đã quá áp đảo. Nhưng Alan Penn vốn nổi danh là nhà ảo thuật kỳ tài trong phòng xử án đã đứng dậy. Bây giờ đến lọt ông thể hiện phần biện hộ. Liệu ông cô lôi được con thỏ nào khác từ trong mũ ra không? Alan Penn hỏi Peck Taylor đang trên bục nhân chứng. Đây là giờ phút mọi người đều mong đợi. Bác sĩ Taylor, có phải John Cronin đã là bệnh nhân của bác sĩ? Phải, cảm giác của bác sĩ về ông ta thế nào? Tôi thích ông ấy, ông hiểu mình bệnh nặng đến chừng nào, nhưng ông rất dũng cảm. Ông đã phải phẫu thuật một khối u tim, và chính cô đã tiến hành ca phẫu thuật đó. Vâng, và cô đã phát hiện điều gì trong khi mổ? Khi mở lồng ngực ông ta, chúng tôi thấy khối u hắc tố ác tính đã di căn. Nói cách khác, bệnh ung thư đã lan khắp cơ thể ông ta. Đúng, nó đã di căn sang các tuyến bạch huyết, có nghĩa là đã hết hy vọng, không còn phương thuốc nào cô thể cứu vãn được nữa. Không, John Cronin đã phải dùng tới các thiết bị nhân tạo. Đúng vậy, bác sĩ Taylor, có phải cô đã chú ý dùng một liều insulin tử vong để chấm dứt cuộc đời John Cronin? Tôi đã làm như thế. Tiếng gì rầm dậy lên trong phòng xử. Cô ả thản nhiên thật, Gus Venable nghĩ. Nghe cứ như ả cho ông ta uống một tách cà phê. Hãy nói cho tòa biết vì sao bác sĩ quyết định chấm dứt sự sống của John Cronin. Bởi vì ông ấy yêu cầu tôi. Ông ấy van xin tôi. Ông ấy nhắn tôi đến gặp lúc nửa đêm trong cơn đau khủng khiếp. Các thứ thuốc chúng tôi cho ông ấy dùng đã hết tác dụng từ lâu. Giọng Taylor vẫn đều đều. Ông ấy nói không muốn chịu đựng sự hành hạ thêm nữa. Ông ấy biết cái chết chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Ông ấy cầu xin tôi hãy kết thúc giúp cho sớm phút nào hay phút ấy. Và tôi đã làm, bác sĩ, cô có ề miễn cưỡng khi thực hiện mũi tiêm ấy không? Cô có chút cảm giác tội lỗi nào không? Không, một khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi nghĩ chẳng có lý do cứ để ông già phải tiếp tục bị nỗi đau hành hạ. Cô cho bệnh nhân dùng insulin bằng phương pháp nào? Tôi tiêm vào tĩnh mạch ông ta. Điều đó gây thêm chút đau đớn nào không? Không hề, ông ấy chỉ trôi vào giấc ngủ. Gus Venable đứng dậy liền. Phản đối, tôi nghĩ bị cáo định nói ông ta trôi vào cái chết. Tôi, chánh án nhăng gõ búa. Ông Venable, ông mất trật tự quá. Ông sẽ có cơ hội vặn vẹo. Viên công tố nhìn sang bồi thẩm đoàn, lắc đầu và ngồi xuống. Penn tiếp tục hỏi, bác sĩ Taylor, khi cho John Cronin dùng insulin, cô biết rằng ông ta đã đưa cô vào di chúc với $1,000,000? Là không, không, tôi lấy làm sửng sốt khi biết điều đó. Khóc chuyện audio.com. Mũi cô ả chắc phải nở tướng ra, Gus Venable cay cú nghĩ bụng. Cô bao giờ cô nói tới chuyện tiền thưởng hay hỏi xin John Cronin điều gì không? Một thoáng ửng đỏ lan trên má Taylor. Không bao giờ, nhưng cô đã có mối quan hệ thân mật với ông ta. Chấm, đúng, với một bệnh nhân lâm bệnh nặng như vậy quan hệ bác sĩ. Bệnh nhân thường là đặc biệt hơn, chúng tôi trò chuyện về các vấn đề gia đình và kinh doanh của ông ấy. Nhưng cô thiệt cô lý do nào trông đợi điều gì ở ông ta chứ? Không, ông ta để lại tiền cho cô bởi vì ông ta đã trở nên tôn trọng và tin tưởng cô. Xin cảm ơn bác sĩ Taylor. Penn quay sang Gus Venable. Đến lượt ông, khi Penn trở về bàn của mình, Peck Taylor nhìn về phía cuối phòng xử án. Jason ngồi đó, gửi tới cô ánh mắt khích lệ. Bên cạnh anh là Honey, một người lạ ngồi kế bên Honey, ở chỗ mà lẽ ra là của Kat. Nếu cô ấy còn sống, nhưng Kat đã chết, Peck thầm nghĩ, mình cũng đã giết cô ấy rồi. Gus Venerable đứng dậy và chậm chạp đi tới bục nhân chứng. Ông liếc nhìn vào mấy hàng ghế ký giả, tất cả đều đã chật và tất cả các phóng viên đều đang mải miết ghi chép. Ta sẽ cho họ điều gì đó để viết, Venerable bụng bảo giả. Ông đứng trước bị cáo trong một khoảnh khắc kéo dài, quan sát cô ta. Rồi bất chợt ông cất tiếng, bác sĩ Taylor, John Cronin, cô phải là bệnh nhân đầu tiên mà cô đã giết tại bệnh viện Imbacetro không? Ellen Penn chồm dậy giận dữ, thưa quý tòa tôi, chánh án Young đã gõ chiếc búa của bà xuống, phản đối được chấp nhận, bà quay về phía hai luật sư, tòa nghỉ 15 phút, tôi muốn hội ý với hai ông trong văn phòng của tôi. Khi hai luật sư đã yên vị trong văn phòng của bà, chánh án Young quay sang Gus Venerable. Ông cô theo học trường luật không nhỉ, ông Gus, tôi xin lỗi, thưa quý tòa tôi, ông cô thấy lều rạp căng ngoài đó không? Xin lỗi, tôi không hiểu, giọng bà chánh án như tiếng roi quất. Phòng xử án của tôi không phải là rạp xiếc và tôi cũng không định để ông biến nó thành nơi diễn trò của mình. Sao ông dám đưa ra một câu hỏi kích động như vậy? Tôi xin lỗi, thưa quý tòa, tôi sẽ chỉnh lại câu hỏi và... Ông sẽ còn làm quá hơn thế, chánh án Young gằn giọng, ông phải chỉnh đốn lại chính cái thái độ của ông thì có. Tôi chính thức cảnh cáo ông, thưa ông công tố, và nếu ông còn giở trò kích động một lần nữa, tôi sẽ tuyên bố bãi bỏ phiên tòa. Vâng, thưa ngài chánh án, khi họ quay trở lại phòng xử, chánh án Young nói với bồi thẩm đoàn. Tòa hoàn toàn gạt bỏ câu hỏi sau cùng của công tố viên. Bà quay sang Gus, ông cô thể tiếp tục, Gus Venerable bước về bục nhân chứng. Bác sĩ Taylor, hẳn cô rất ngạc nhiên khi được thông báo người đàn ông mà cô giết hại đã để lại cho cô $1 triệu. La, Ellen Penn bật dậy, phản đối, chấp nhận, chánh án Young nói với Venerable, ông đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy. Xin lỗi quý tòa, Venerable quay lại phía bị cáo, cô hẳn phải có quan hệ rất gần gũi với bệnh nhân của mình. Ý tôi muốn nói, đâu phải ngày nào cũng có một người gần như hoàn toàn xa lạ, để lại cho ta $1 triệu. Là, đúng không, Beck Taylor hơi đỏ mặt, tình bạn của chúng tôi nằm trong phạm vi quan hệ thầy thuốc và người bệnh. Có cay ơn thế chăng, một người đàn ông không thể gạt người vợ yêu quý cùng gia đình mình ra khỏi di chúc và để lại $1 triệu. Là cho người dưng mà không có lý do nào đó, những chuyện cô moi được ở ông ta về công việc kinh doanh. Chánh án Young nhoài người tới trước và nói giọng đe dọa. Ông Venerable, ông công tố viên giơ hai tay lên làm cử chỉ phục tùng, rồi quay lại phía bị cáo. Gocchuyenaudio.com. Vậy là cô và John Cronin chỉ tán chuyện thân mật, ông ta kể cho cô những chuyện riêng tư, ông ta quý mến và tôn trọng cô. Cô cho đó là một lập luận hợp lý không, bác sĩ Taylor? Và chỉ vì vậy mà ông ta đã biếu cô $1 triệu. La, Beck Taylor nhìn xuống phòng xử án. Cô im lặng, cô không có câu trả lời. Venerable rậm bước quay trở về bàn công tố, rồi bất thần quay lại đối mặt với bị cáo. Bác sĩ Taylor, lúc trước cô khai rằng cô không hề biết John Cronin sẽ để lại tiền bạc gì khô cô hoặc ông ta sẽ gạt gia đình mình ra khỏi di chúc. Đúng vậy, một bác sĩ nội trú kiếm được bao nhiêu ở bệnh viện Imbacadero? Ellen Penn nhổm dậy, phản đối, tôi không thấy, đó là câu hỏi hợp lệ. Bị cáo hãy trả lời, $38,000, là một năm, Venerable nói ra chiều thông cảm, thế thì chẳng là bao vào thời buổi này, đúng không nhỉ? Không đủ để dành dụm cho một chuyến đi nghỉ xa hoa, như London, Paris hay Venice chẳng hạn. Tôi cho là không, Khâu Ngư, vậy là cô không dự định một kỳ nghỉ như thế vì cô biết mình không đủ tiền. Đúng vậy, Ellen Penn lại nhổm lên. Thưa quý tòa, chánh án Young quay sang viên công tố. Ông dẫn dắt đi đâu thế ông Venerable? Tôi chỉ muốn xác minh rằng bị cáo không thể dự kiến một chuyến đi xa xỉ như vậy nếu không nhìn trước vào số tiền của một ai đó mà cô ta sẽ biến thành của mình. Cô ta đã trả lời câu hỏi rồi. Ellen Penn biết mình phải làm một cái đó. Thâm tâm ông chẳng hào hứng khi nhưng ông vẫn tiến tới bục nhân chứng với tất cả vẻ hồ hởi của một anh chàng vừa trúng số. Bác sĩ Taylor, cô còn nhớ là đã lấy về những cuốn quảng cáo du lịch này chứ? Vâng, cô định đi châu Âu hay thuê một chiếc du thuyền? Dĩ nhiên là không, tất cả chỉ là một chuyện đùa, một giấc mơ không thể thành sự thực. Tôi và các bạn tôi nghĩ rằng điều đó có thể làm chúng tôi phấn chấn lên. Lúc đó chúng tôi mệt mỏi quá, bèn, nghĩ ra một chuyện vui vui, giọng cô nhỏ dần, Ellen Penn lén nhìn đoàn bồi thẩm, nét mặt họ biểu lộ sự ngờ vực hoàn toàn, Gus Venerable đang hỏi bị cáo để thẩm tra lại, bác sĩ Taylor, cô quần bác sĩ Lauren Barker, một ký ức chợt lóe lên trong cô, mình sẽ giết Lauren Barker, mình sẽ làm điều đó từ từ, cứ để cho lão ta chịu đau đớn trước rồi mình sẽ giết lão. Có, tôi quen bác sĩ Barker. ở quan hệ nào, bác sĩ Barker và tôi thường làm việc với nhau trong 2 năm vừa qua. Theo cô, ông ta có phải là một bác sĩ giỏi không? Ellen Penn nhảy dựng lên. Tôi phản đối, thưa quý tòa. Nhân chứng, nhưng trước khi ông kịp nói hết hoặc chánh án Yang kịp ra lệnh, Peck đã trả lời. Ông ấy còn hơn cả giỏi. Ông ấy là một tài năng tuyệt vời. Penn ngồi sụp xuống ghế, sững sờ đến mức không nói nổi gì nữa. Phiền cô diễn giải chi tiết hơn được không? Venable yêu cầu, bác sĩ Barker là một trong những nhà phẫu thuật tim mạch nổi tiếng nhất thế giới. Ông cô phòng mạch tư rất lớn, nhưng ông đã dành cho bệnh viện Embarcadero 3 ngày trong một tuần. Vậy cô đánh giá cao những nhận xét của ông ta về mặt y học chứ? Vâng, theo cô, ông ta có thể xét đoán năng lực của các bác sĩ khách không? Penn mong sao cô ta nói. Tôi không biết, Peck ngập ngừng, có thể, Gus Venable quay về phía đoàn bồi thẩm. Quý vị đã nghe bị cáo khai rằng cô ta đánh giá cao nhận xét chuyên môn của bác sĩ Barker. Tôi hy vọng cô ta đã nghe rõ lời phê bình của bác sĩ Barker về khả năng. Hay đúng hơn là sự thiếu khả năng của mình. Ellen Penn bật lên, giận dữ, phản đối, chấp nhận, nhưng đã quá muộn, sự thể hỏng mất rồi. Trong giờ giải lao, Ellen Penn kéo Jason vào phòng vệ sinh nam. Anh lôi tôi vào cái bỏ mẹ gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Penn cáo kỉnh, John Cronin ghét cô ta, Barker ghét cô ta. Tôi yêu cầu khách hàng của tôi kể sự thật và toàn bộ sự thật. Chỉ có cách đó tôi mới có thể xoay chuyển nổi tình thế. Còn như thế này, tôi không làm gì nổi. Cô bạn lòng của anh dối trá cứ chân tuột, và mỗi bận cô ta mở miệng là lại như đóng thêm một chiếc đinh vào cổ áo quan của mình. Cái vụ chó chết này thua đứt rồi. Chiều hôm đó, Jason Curtis đến gặp Peck, bác sĩ Taylor cô khách. Jason bước vào phòng giam. Peck, cô quay lại nhìn anh, nuốt lệ. Có vẻ tệ quá anh nhỉ? Jason gượng cười. Em biết đấy, người ta nói còn nước còn tát. Jason, anh không tin rằng em đã giết John Cronin vì tiền chứ? Điều em làm là chỉ để giúp cho ông ấy thôi. Anh tin em, Jason nói khẽ. Anh yêu em, anh ôm lấy cô. Ta không muốn mất nàng. Jason thầm nghĩ, ta không thể. Nàng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta. Mọi việc sẽ ổn thôi. Anh hứa với em, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Peck nép chặt vào anh và nghĩ, không có gì là mãi mãi. Không có gì hết, sao mọi việc lại có thể ngang trái đến mức này? Chú thích, 1, theo sự tích kinh thánh, Cain là con của Adam và Eva, đã phạm tội giết em trai, được coi là kẻ sát nhân đầu tiên của loài người. N.D. 2, sự tích trong kinh thánh N.D. 3, Hippocrates người Hy Lạp, ông tổ của ngành y, sống vào khoảng 400 năm 377 trước công nguyên, khách chương.